trong bọn họ bất kỳ người nào đều có thể dùng một đầu ngón tay tùy tiện đem nó giải quyết. Dù sao vùng này địa thế xa xôi, phương viên bách lý ít ai lui tới. Ngoại trừ bọn hắn Hắc Phong trại bên ngoài, liền rốt cuộc tìm không ra cái gì vũ giả. Cho nên bọn hắn liền ý thức chủ quan cho rằng, Lâm Vân là cái không có gì tu vi rác rưởi. Trước mặt mọi người thổ phỉ đều đang cười nhạo Lâm Vân lúc, cầm đầu độc nhã nam lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lâm Vân, tiểu tử, ngươi là ai? Hắn cảm thấy Lâm Vân tựa hồ có chút nhìn quen mắt, giống như là ở nơi nào gặp qua, nhưng nhất thời bán hội nhưng lại nghĩ không ra. Lâm Vân không có trả lời, mà là từng bước một hướng níu lấy tính trẻ con tóc đầu chọc nam đi đến. Lâm Vân chưa hề có bao nhiêu xen vào chuyện bao đồng thói quen, dù sao những phàm nhân này sinh tử, đều cùng hắn người ngoài cuộc này không quan hệ. Hắn kiếp trước quát tháo thần vực, nhìn chung hạ giới thương sinh, gặp quá nhiều nhân gian bi tình, đều chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, chưa hề nhúng tay qua. Nhưng trước mắt này quần thổ phỉ hành vi, thực sự quá mức làm cho người giận sôi. Đặc biệt là người trại chủ kia, ngay cả đồng nữ đều không buông tha, đơn giản không bằng cầm thù, nhân thần cộng phẫn. Chính là bởi vậy, Lâm Vân mới có trừng phạt cái này sơn trại suy nghĩ. Trong nháy mắt, Lâm Vân liền đi tới đầu chọc nam trước mặt, cùng đầu chọc nam bốn mắt nhìn nhau. Đầu chọc nam thân cao gần 2 mét, cao hơn Lâm Vân dòng dã một cái đầu. Vẻn vẹn là kia một thân đóng quân sung mãn cơ bắp, liền đủ để cho thôn dân sinh lòng e ngại, chớ nói chi là hắn vẫn là cái võ giả. Tiểu tử thối, ngươi muốn chết. Đầu chọc nam trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng hung quang, chợt quát một tiếng liền cao cao nâng lên cử quyền, hướng phía Lâm Vân đầu hung hăng đập tới. Trong trước mắt ấy, trốn ở nơi hẻo lánh thôn dân, đều không đành lòng dùng hai tay che mắt, trong đầu đã hiện ra Lâm Vân bị một quyền đánh nổ đầu hình tượng. Nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt, bọn hắn trong tưởng tượng hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Tại một quyền kia sắp đánh trúng Lâm Vân mặt lúc, Lâm Vân chỉ là tùy ý nâng lên tay trái, nhẹ nhàng đặt ở đập tới cự quyền phía trước. Kia thế không thể đỡ một quyền, tại Lâm Vân cái này tiện tay chặn lại phía dưới trong nháy mắt đình trệ xuống tới. Đầu chọc nam con ngươi mánh trong chiều co rụt lại, huy quyền động tác cũng đi theo cứng đờ, duy trì ném ra đi tư thế không nhúc nhích. Tùy ý hắn dùng lực như thế nào, bị Lâm Vân bàn tay chống đỡ lấy nắm đấm, đều từ đầu đến cuối không cách nào hướng phía trước thẳng tiến mảy may. Không đợi đầu chọc nam kịp phản ứng, Lâm Vân liền như thiểm điện vừa xài bước xuất, một cái tay khác rất tự nhiên đặt ở trên cổ họng của hắn. Hai cây đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa bấm, răng rắc, yết hầu trong nháy mắt bị lực lượng khổng lồ bóp toái. Đầu chọc nam gắt gao chừng lớn hai mắt, bất lực buông ra nắm chặt tính trẻ con tóc thủ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền hai đầu gối quỳ xuống đất hướng phía trước ngã nhào xuống đất, tại chỗ liền trực tiếp mất đi phản ứng. Toàn bộ hiện trường như chết yên tĩnh. Toàn trường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh một màn, trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng vẻ khó tin. Thậm chí còn có người dùng thủ vuốt vuốt mình hai mắt, lại chừng lớn hai mắt hướng ngã xuống đầu chọc nam nhìn lại. Lúc này mới không thể không tiếp nhận phát sinh ở sự thật trước mắt. Tốt một lúc sau, mới có người thật sâu hít sâu một hơi, từ trong rung động lấy lại tinh thần. Ta không nhìn lầm a, Hắc Phong trại thổ phỉ làm sao ngã xuống? Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Thật sự là thật bất khả tư nghị. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, phụ thân hạ lạc. Gặp đồng bọn cứ như vậy không minh bạch một mệnh ô hô, cái khác thổ phỉ cũng đều nhao nhao kinh hô lên. Tiểu tử kia mới vừa rồi là làm sao làm được? Hắn vậy mà tay không tấc sắt đỡ được đầu chọc một quyền, còn đem đầu chọc này. Không biết, động tác của hắn quá nhanh, ta vừa rồi hoàn toàn không thấy rõ ràng. Độc nhã nam một con mắt có chút nheo lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam, tiểu tử này có vẻ như không đơn giản. Hẳn là cái nào đó vương quốc đại gia tộc thiên tài, trên thân khẳng định có rất nhiều thứ đáng giá. Mọi người toàn bộ cùng tiến lên, đem tiểu tử kia giải quyết hết về sau, mấy người chúng ta lại chia cắt trên người hắn tất cả thứ đáng giá. Nghe được độc nhã nam tử, cái khác thổ phỉ cũng đều nhao nhao lộ ra vẻ tham lam. Gia tộc thiên tài lại như thế nào, thiên tài đi nữa cũng bất quá chính là một thiếu niên. Lông cũng còn không có dài đủ. Thiên phú mạnh hơn thực lực lại có thể mạnh đến mức nào? không sai. Chúng ta nhiều người, cùng tiến lên tuyệt đối có thể giải quyết hắn. Chúng ta lên. Bọn thổ phỉ đều nhao nhao tung người xuống ngựa, rút ra bên hông vũ khí, đằng đằng sát khí hướng Lâm Vân trùng tới. Duy chỉ có Độc Nhã Nam còn cưỡi tại trên lưng ngựa, khẩn trương quan sát đến chiến đấu tình huống. Khi thổ phỉ hướng Lâm Vân trùng lúc đến, tất cả thôn dân vô ý thức ngừng thở, vì Lâm Vân nhấc lên một viên treo sâu trái tim. Liền ngay cả nằm dạp trên mặt đất tính trẻ con, cũng đều không khỏi dùng thủ níu chặt góc áo, trong lòng yên lặng cầu nguyện Lâm Vân có thể chiến thắng. Nhưng mà Lâm Vân bản nhân lại điềm nhiên như không có việc gì đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn xem hướng mình vọt tới thổ phỉ, không có chút nào né tránh hoặc là phòng ngự dự định. Thẳng đến xông lên phía trước nhất thổ phỉ, cùng Lâm Vân đã gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân lúc này mới như thiểm điện rút ra bên hông khô lâu bảo kiếm. Phiếu miểu thân ảnh mang theo kiếm quang bén nhọn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại tất cả thổ phỉ sau lưng. Không có bất kỳ cái gì kim thiết giao qua thanh âm, chỉ nghe thấy, xoát một tiếng, tất cả thổ phỉ đều trong nháy mắt đầu thân tách rời. Bịch, bịch, bịch, tất cả không đầu thi thể đều nhao nhao cứng ngắc ngã trên mặt đất, máu tươi trong nháy mắt phủ kín mặt đất, mà Lâm Vân trên thân lại là nhỏ máu chưa thấm. Chỉ có khô lâu bảo kiếm trên mũi kiếm còn lưu lại đến có một chút vết máu, chính chậm rãi dọc theo mũi kiếm hướng xuống nhỏ xuống. Nhìn thấy một màn này, toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt ngây ra như phỗng, biểu lộ triệt để hóa đá. Ta không nằm mơ a. Tất cả mọi người một nháy mắt liền toàn bộ ngã xuống. Cái này sao có thể? Khó có thể tin, vừa rồi trong nháy mắt đó, thiếu niên này đến cùng làm cái gì? Vừa rồi trong nháy mắt đó phát sinh sự tình, tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến mức ai cũng không có thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Thậm chí liền ngay cả Độc Nhã Nam cũng hoàn toàn không thấy rõ ràng Lâm Vân xuất thủ động tác. Hắn chỉ biết là Lâm Vân trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất, đảo mắt liền xuất hiện tại hắn đồng bọn sau lưng, tiếp lấy liền xuất hiện trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn. Ngươi đến cùng là ai? Độc Nhã Nam mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Lâm Vân, liền phảng phất gặp quỷ. Hắn vốn cho là tiếp xuống sẽ là một trận đánh túi bụi ác chiến, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà lại kết thúc nhanh như vậy. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người hết thảy ngã xuống, chết đến mức không thể chết thêm. Lâm Vân không nói gì, trả lời Độc Nhã Nam là từng bước một chậm rãi hướng hắn đi đến. Mỗi một bước đều nặng nề làm cho người khác ngạt thở, phảng phất tử thần bộ pháp. Khi Lâm Vân đi đến Độc Nhã Nam trước mặt lúc, Độc Nhã Nam một con mắt trong nháy mắt mở to như trâu, con ngươi đột nhiên trong chiều co vào, hoảng sợ muôn dạng thốt ra, ngươi là nam nhân kia, ngươi không phải hắn, ngươi chẳng lẽ là con của hắn, ngươi nói cái gì? Lâm Vân kia nguyên bản đã hình thành thì không thay đổi lạnh lùng gương mặt, trong nháy mắt chính là quá sợ hãi. Mà xuống một giây, Lâm Vân thân ảnh lại đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Gần như đồng thời, cưỡi tại trên lưng ngựa Độc Nhã Nam cũng đi theo bị một cỗ không cách nào kháng cự cự lực mang rời khỏi lưng ngựa, đảo mắt liền theo Lâm Vân cùng nhau xuất hiện tại 10 mét có hơn. Lâm Vân một tay nắm chặt Độc Nhã Nam cổ áo, đem hắn cả người nhấc lên đâm vào phía sau trên vách tường, trực tiếp đem vách tường đâm đến lõm đi vào. Độc Nhã Nam một nửa thân thể đều rơi vào trong vách tường, cả người bị treo trên tường không thể động đậy, chỉ có thể dùng kinh hãi ánh mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm Lâm Vân. Độc Nhã Nam giờ phút này rốt cục nhớ lại, khó trách trước đó sẽ cảm thấy thiếu niên trước mắt này nhìn quen mắt, nguyên lai là bởi vì thiếu niên này cùng một năm trước nam nhân kia cực kỳ tương tự. Lâm Vân phảng phất đổi người, khí thế của hắn như hồng đứng tại Độc Nhã Nam trước mặt, mỗi chữ mỗi câu hỏi, nói, nam nhân kia là ai? Độc Nhã Nam dọa đến run rẩy, ta nói, ta cái gì đều nói, cầu ngươi đừng giết ta. Mau nói. Lâm Vân một đôi sắc bén đôi mắt, gắt gao trừng mắt Độc Nhã Nam, trừng đến hắn gần như sắp muốn tắt thở. Độc Nhã Nam miệng lớn thở hào hển nói ra, kia là một người tướng mạo cùng ngươi tương tự nam tử trung niên, hắn đơn giản chính là ngươi trung niên sau bộ dáng. Bởi vì ngươi cùng hắn dáng dấp thực sự rất giống, cho nên ta mới có thể đem ngươi sai xem như là hắn. Ngươi là lúc nào gặp phải cái kia trung niên? Lâm Vân mười phần cấp bách hỏi. Độc Nhãn nam tử bị Lâm Vân khí thế dọa sợ, hắn không dám chút nào lãnh đạm, vội vàng đem tự mình biết sự tình, hết thảy bàn giao ra. Kia là một năm trước sự tình, hắn lúc ấy vì tìm kiếm đoạn kinh tục mạch thảo, mà trên đường đi qua tòa này thôn trang, vừa vặn đụng phải chúng ta tới bắt đồng nữ, sau đó mới cùng chúng ta người lên xung đột. Nghe đến đó, Lâm Vân cả người đều kích động. Tướng mạo cùng mình giống nhau y hệt, đến tìm kiếm đoạn kinh tục mạch thảo. Sự tình phát sinh ở một năm trước. Những điều kiện này, vừa vặn cùng mình mất tích phụ thân ăn khớp. Lâm Vân đã hoàn toàn có thể xác định, cái này Độc Nhãn nam trong miệng cái kia trung niên, chính là mình phụ thân. Nói cho ta, trong miệng ngươi cái kia trung niên, về sau hướng đi. Lâm Vân hùng hổ dọa người đối Độc Nhãn nam hỏi, liền phảng phất chỉ cần không đáp lại được, liền sẽ lập tức tiễn hắn xuống địa ngục. Độc Nhãn nam run run rẩy rẩy trả lời, về sau hắn đơn thương độc mã sát tiến vào chúng ta sơn trại, đem chúng ta sơn trại quấy đến chó gà không tha. Chúng ta hơn 100 cái huynh đệ liên hợp lại, đều không phải là đối thủ của hắn, thật là đáng sợ. Đang nói câu nói này lúc, Độc Nhãn nam cũng còn lòng còn sợ hãi, không khỏi dùng mình một cái. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối một năm trước cái kia trung niên bóng ma, đến tột cùng sâu bao nhiêu, về sau thế nào. Nói tiếp, Lâm Vân vẫn như cũ khí thế như hồng thẩm vấn nói. Độc Nhãn nam sắc mặt trắng nhợt, một tia mồ hôi lạnh từ hắn cái trán chảy xuôi xuống tới, chỉ gặp hắn sợ hãi lắc đầu nói ra, ta không biết, ta thật không biết, bởi vì về sau ta trong chiến đấu bị hắn đánh ngất xỉu đi qua, sự tình gì cũng không biết. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, chúng ta chết trên 100 cái huynh đệ, ngay cả trại chủ cũng bị trọng thương, mà cái kia nam tử trung niên, cứ như vậy thần bí biến mất. Về phần làm sao biến mất, ta cũng không rõ ràng. Trại chủ hạ lệnh không cho phép xách chuyện này, mọi người cũng đều chưa hề nói, ta cũng không có xong đi hỏi nhiều. Nhưng ta có thể khẳng định, cái kia trung niên cũng chưa chết, bởi vì chúng ta căn bản không có phát hiện thi thể của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, giết tới Hắc Phong trại. Tại Độc Nhãn nam lúc nói chuyện, Lâm Vân nhìn chằm chằm vào cặp mắt của hắn nhìn, ánh mắt không có dịch chuyển khỏi hơn phân nửa giây. Lâm Vân mặc dù không có độc tâm thuật, nhưng lại có thể thông qua quan sát người con ngươi để phán đoán người kia phải chăng có nói láo. Phán đoán kết quả chính xác suất cao tới 99%. Căn cứ Lâm Vân phán đoán, trước mắt cái này Độc Nhãn nam hoàn toàn không có nói sai, mà lại Độc Nhãn nam lúc này đã triệt để bị Lâm Vân khí chàng này trấn nhiếp, căn bản không dám nói nửa câu nói láo. Tại nghe xong Độc Nhãn nam nói về sau, Lâm Vân quả quyết đem Độc Nhãn nam từ trong vách tường cầm ra đến, sau đó đem hắn khi rác rưởi ném lên mặt đất, mình lại chở mình lên ngựa. Dẫn đường, Lâm Vân lạnh lùng phun ra hai chữ, phảng phất lại khôi phục trước đó tỉnh táo cùng bình tĩnh. Độc Nhãn nam nghe xong trực tiếp bị ế trụ, dẫn đường, ngươi đây là muốn đi chúng ta sơn trại, biết còn không tranh thủ thời gian dẫn đường. Lâm Vân thanh âm đã bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Nghe xong Lâm Vân, các thôn dân cũng không khỏi nuốt một miếng nước bọt, ở trong lòng vì Lâm Vân bóp một vệt mồ hôi lạnh. Thiếu hiệp, ngươi ngàn vạn không thể đi, Hắc Phong trại quá nguy hiểm, ngươi vẫn là đừng đi đi. Đúng vậy a, ngươi đi một mình quá mạo hiểm. Không ít hảo tâm thôn dân đều nhao nhao bắt đầu thuyết phục Lâm Vân đừng đi mạo hiểm. Dù sao Lâm Vân lần này xuất thủ cứu qua bọn hắn cũng có một viên lòng cảm ơn, mặc dù không bỏ ra nổi thứ gì báo đáp Lâm Vân, nhưng vẫn là không hy vọng nhìn thấy Lâm Vân đi chịu chết. Cũng không phải bọn hắn xem thường Lâm Vân, mà là bởi vì Hắc Phong trại nơi này thật sự là quá hiểm ác. Hắc Phong trại quy mô nhiều đến hơn 200 người, là phương viên trong phạm vi trăm dặm, một người cường đại nhất thế lực, không có bất kỳ người nào dám đi trêu chọc. Mặc dù trải qua một năm trước vị kia cường giả bí ẩn tiêu diệt toàn bộ về sau, Hắc Phong trại tổn thất hơn 100 người, nhưng vẫn như cũ còn có chừng 100 người. Lại thêm một năm qua này, Hắc Phong trại lại tại khắp nơi chiêu binh mãi mã, mời chào tới không ít đồng lưu hợp ô ác bá, cơ hồ lại khôi phục một năm trước quy mô. Mà thiếu niên trước mắt này lại dự định đơn thương độc mã sát tiến Hắc Phong trại, cử chỉ này đơn giản quá điên cuồng. Có thể nói song quyền nan địch tứ thủ, coi như hắn thiên phú lại cao hơn, thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng lấy lực lượng một người chiến thắng 200 người a. Mà lại nghe nói kia Hắc Phong trại trại chủ cũng là thực lực cao cường, võ đạo cường giả, liền xem như một năm trước cái kia cường giả bí ẩn đơn thương độc mã xông vào Hắc Phong trại, về sau cũng là tung tích không rõ. Đối với chúng thôn dân hảo ý thuyết phục, Lâm Vân hoàn toàn bỏ mặc, khư khư cố chấp để Độc Nhã Nam dẫn đường. Cuối cùng, tại đông đảo thôn dân ánh mắt cảm kích bên trong, Lâm Vân theo Độc Nhã Nam rời đi thôn. Nhìn xem Lâm Vân xa xa bóng lưng rời đi, các thôn dân chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, ở trong lòng vì Lâm Vân cảm thấy tiếc hận. Trải qua nửa canh giờ trèo đèo lội suối về sau, Lâm Vân bị Độc Nhã Nam đưa đến một tòa rừng cây rậm rạp trên núi nhỏ. Một khối toàn từ gỗ dựng đại môn, liền nằm ngang ở trong sơn đạo ở giữa. Đại môn không có cửa tấm, chỉ có trụi lùi khung cửa. Hắc Phong trại, ba cái bắt mắt chữ lớn, liền điêu khắc tại khung cửa đỉnh trên ván gỗ, thủ pháp 10 phần thô ráp, không có chút nào nghệ thuật cảm giác có thể nói. Tiến vào sau đại môn hướng phía trước tiến lên mấy bước, liền có thể nhìn thấy tọa lạc tại giữa sườn núi mấy tòa nhà làm bằng gỗ kiến trúc. Những kiến trúc này tất nhiên chính là Hắc Phong trại hang ổ. Tại Độc Nhã Nam dẫn đầu dưới, Lâm Vân dọc theo đường núi một đường hướng lên, đi không bao lâu liền gặp được bốn cái xuống núi thổ phỉ. Cái này bốn cái thổ phỉ đều lớn lên hung thần ác sát, bưu hãn vô cùng, thoáng như trong núi giá thu. Mà cảnh giới của bọn hắn cũng đều vì cao giai võ đồ. Khi nhìn thấy Độc Nhã Nam về sau, bọn hắn đều trêu ghẹo trêu chọc. Độc Nhãn, ngươi làm sao một người chạy về tới? Các huynh đệ khác đâu? A, phía sau ngươi thiếu niên là ai? Không phải là dự định hiến cho trại chủ a? Trại chủ muốn ngươi chọn cái đồng nữ trở về, ngươi lại này trại chủ chọn cái thiếu niên trở về, có phải hay không ngại mình lệnh quá dài, chán sống? Trong bốn người ba người đều đang nhạo báng Độc Nhã Nam. Duy chỉ có cái kia trên mặt có vết đao chém nam tử, lại run run rẩy rẩy cuốn rúc vào đằng sau, một mặt gặp quỷ biểu lộ, đối Lâm Vân xuất hiện cảm thấy 10 phần sợ hãi. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, thiếu niên trước mắt này không phải người khác, lại chính là trước đó cái kia chạy tới hỏi thăm đường, liền đem hắn một đám huynh đệ này hỏi chết thiếu niên thần bí. Lâm Vân cũng chú ý tới cái này tên mặt thẹo, chính là trước đó những cái kia ăn cướp thương nhân, mà vừa lúc bị hắn gặp được hỏi đường đám kia thổ phỉ thủ lĩnh. Lâm Vân ánh mắt như kiếm bàn rơi vào tên mặt thẻo trên thân, dọa đến hắn hai chân trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nghe được sau lưng động tĩnh, ba người đều nhao nhao hướng về sau nhìn lại, vừa vặn liền thấy tê liệt ngã xuống trên mặt đất tên mặt thẻo. Tên mặt thẻo lúc này đang sợ hãi đến toàn thân phát run, hắn đưa tay chỉ Lâm Vân, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nôn nói, hắn. Ba người đi theo quay đầu nhìn về Lâm Vân nhìn lại. Phát hiện Lâm Vân chỉ là cái rất thiếu niên thông thường, căn bản không có cái gì tốt sợ hãi. Mặt xẻo ngươi làm sao đang phát run, tiểu tử này đến cùng có gì phải sợ? Ha ha ha, nhìn ngươi kia sợ hãi dáng vẻ, thật đúng là buồn cười. Một tên tiểu tử đều đem ngươi sợ đến như vậy, thật sự là ném chúng ta Hắc Phong trại người. Ba người đều đối tên mặt thẻo không chút kiêng kỵ chế giễu, nhìn về phía tên mặt thẻo ánh mắt tràn ngập xem thường. Mà tên mặt thẻo thì là lộn nhào xoay người trốn lên núi, một bên trốn còn một bên hô to, có cường địch lên núi, nhanh thông chi trại chủ. Nghe được tên mặt thẻo, ba người kia chế giễu đến càng làm càng không kiêng sợ, thậm chí trực tiếp biến thành phình bụng cười to. Cường địch, ha ha ha, chết cười ta, cường địch ở đâu, tìm ra cho ta xem một chút a. Mặt xéo hôm nay khẳng định là uống lộn thuốc chứ, nhìn thấy tên tiểu quỷ hạ thành dạng này, còn đem tiểu quỷ huyễn tưởng thành cường địch. Ta nhìn hắn chính là... Thứ ba người còn chưa nói xong, chính là trực tiếp bị ế trụ. Bởi vì tại kia một cái trước mắt, có một đạo mơ hồ kim quang dán hắn bên mặt thoáng một cái đã qua, lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ bắn về phía ngay tại trốn lên núi tên mặt thẻo. Chỉ là chỉ trước mắt, kim quang liền đánh trúng tên mặt thẻo cái ót, trong nháy mắt đem hắn đầu toàn bộ xuyên qua. Tên mặt thẻo tiến lên động tác trong nháy mắt trì trệ, máu tươi cùng óc từ hắn cái chán kia phá vỡ huyết động bên trong bay bắn ra, rơi vãi tại chiều bên trên kéo dài trên thềm đá. Tiếp lấy tên mặt thẻo liền cứng ngắc hướng phía trước khuynh đảo tại trên thềm đá, không còn có động tĩnh. Hiện trường bỗng nhiên lâm vào tĩnh mịch. Ba người trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm cứng tại nguyên địa, biểu lộ vào thời khắc ấy triệt để hóa đá, liền phảng phất nhìn thấy thế gian này chuyện khó tin nhất. Mà Độc Nhã Nam thì là dọa đến toàn thân run rẩy, một cỗ mùi nước tiểu khai đạo từ hắn hạ thể tản ra. Bọn hắn lúc này mới thấy rõ ràng, kia xuyên qua tên mặt thẻo đầu, lại là một viên kim tệ. Trọn vẹn một lúc sau, kia trước đó trào phúng Độc Nhã Nam cùng tên mặt thẻo ba người, lúc này mới vặn vẹo kia giống như dì xét cái cổ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lâm Vân. Trong trước mắt ấy, bọn hắn nhìn thấy y nguyên vẫn là cái kia rất thiếu niên thông thường. Nhưng chính là cái này nhìn như rất thiếu niên thông thường, lúc này trong mắt bọn hắn, lại phảng phất từ địa ngục tới tử thần đồng dạng kinh khủng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, có cao thủ núp trong bóng tối. Ba cái thổ phỉ lúc này mới khắc sâu ý thức được, trước mắt cái này nhìn như người vật vô hại thiếu niên, đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Bọn hắn cũng lúc này mới hậu chi hậu giác minh bạch, mặt xẻo vì sao muốn sợ hãi như thế thiếu niên này. Không đợi ba người từ trong rung động lấy lại tinh thần, Lâm Vân lại từ trong ngực móc ra ba cái kim tệ, giáp tại khe hở ở giữa. Ba người trong nháy mắt sợ đến trắng bệch cả mặt, bởi vì vừa rồi để mặt xẻo nổ đầu, chính là Lâm Vân lúc này trong tay cầm kim tệ. Đừng sợ, chúng ta cùng tiến lên. Hình thể vạm vỡ nhất thổ phỉ gỡ xuống phía sau hai lưỡi búa, đối mặt khác hai cái thổ phỉ nói. Kia hai cái thổ phỉ đều liên tục gật đầu, từ bên hông rút ra loan đao. Bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu là lựa chọn chạy trốn, đem phía sau lưng giao cho địch nhân, hạ chàng rất có thể liền cùng trước đó mặt xẻo đồng dạng. Ba người liên hợp lại cùng đánh một trận, ngược lại còn có rất lớn hy vọng chiến thắng. Dù sao đối phương chỉ là một thiếu niên, coi như lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi nơi nào. Nghĩ tới đây, ba người cũng không có nỗi lo về sau, đồng thời chợt quát một tiếng, sánh vai cùng hướng Lâm Vân trùng sát mà tới. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp mới khiến cho bọn hắn khắc sâu ý thức được, bọn hắn ý nghĩ đến tột cùng có bao nhiêu ngây thơ. Chỉ gặp Lâm Vân cong ngón búng ra, kim tệ trong nháy mắt tuột tay bắn ra, hóa thành ba đạo mơ hồ kim quang, phân biệt hướng chạy bên trong ba người phóng tới. Chỉ là chỉ trước mắt, trong ba người hai người liền bị kim quang quán xuyên đầu, bị mất mạng tại chỗ. Duy chỉ có một người trùng hợp dùng trong tay loan đao, may mắn đỡ được cực tốc bay tới kim tệ. Chỉ nghe thấy đinh một tiếng, loan đao bị kim tệ trong nháy mắt oanh thành 90 độ uốn lượn, lực lượng khổng lồ để người kia trực tiếp bay ngược mà xuất, quẳng xuống đất phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù không bị mất mạng tại chỗ, nhưng cũng là cách cái chết không xa. Lâm Vân không thèm để ý chút nào người kia chết sống, chỉ là lạnh lùng hướng Độc Nhã Nam nhìn thoáng qua, dẫn đường, ta muốn gặp các ngươi trại chủ. Độc Nhã Nam dọa đến một cái giật mình, suýt nữa không có đứng vững té ngã trên đất. Hắn đang định dẫn đường, lại nghe thấy một trận thô kịch tiếng giống từ trên núi truyền đến. Có cường địch, các huynh đệ cầm vũ khí. Lại có người dám xông vào chúng ta Hắc Phong trại, nhất định phải làm cho bọn hắn chịu không nổi. Lâm Vân ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đoàn cầm trong tay lợi khí thổ phỉ đang từ đỉnh núi dọc theo đường núi lao xuống, khí thế hung mãnh vô cùng, thoáng như một con công kích quân đội. Hiển nhiên là tên mặt thẻo vừa rồi tiếng la kinh động đến đỉnh núi thổ phỉ, cho nên những này thổ phỉ mới có thể lao xuống núi đến. Lâm Vân hiện tại cấp bách muốn biết phụ thân hạ lạc, vốn định tìm được trước trại chủ, đem phụ thân hạ lạc hỏi rõ ràng về sau, lại đến đại khai sát giới tiêu diệt đám này thổ phỉ. Nhưng lại không nghĩ tới, trại chủ còn không có tìm tới, trước hết kinh động đến bầy thổ phỉ này. Không có biện pháp, chỉ có thể thuận tay đem bầy thổ phỉ này giải quyết hết. Khi Lâm Vân đem lực chú ý đặt ở đám kia lao xuống sơn thổ phỉ trên thân lúc, Độc Nhã Nam lại là thừa cơ vụng trộm chuồn đi. Hắn thận trọng di chuyển bước chân, tận lực không để cho mình phát ra âm thanh, từng chút hướng phía bụi cỏ tới gần. Đối với Độc Nhã Nam tiểu động tác, Lâm Vân phảng phất hoàn toàn không có phát giác được. Thẳng đến Độc Nhã Nam tiến vào bụi cỏ, thân thể hoàn toàn bị cỏ dại che lấp về sau, Lâm Vân cũng vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn về phía trước, ngay cả con mắt đều không có chuyển động mảy may. Độc Nhã Nam mừng rỡ như điên, cho là mình đã chạy ra ma trảo. Hắn lập tức cúi đầu, mượn cỏ dại che lấp, tại trong bụi cỏ nhanh chóng ghé qua trốn xuyên, cùng Lâm Vân khoảng cách càng ngày càng xa. Thẳng đến Độc Nhã Nam chạy ra 30 mét bên ngoài về sau, Lâm Vân lúc này mới không chút hoang mang móc ra một viên kim tệ, đặt ở bà chỉ cùng ngón trỏ ở giữa. Liền nhìn đều không quay đầu nhìn một chút, liền tùy ý bấm tay hướng về sau bắn ra. Nương theo lấy, hưu một tiếng, kim tệ trong nháy mắt tuột tay hướng về sau bắn ra, hóa thành một đạo mơ hồ kim quang bắn vào bụi cỏ. Trong cỏ dại cực tốc ghé qua 30 mét về sau, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh trúng Độc Nhã Nam cái ót, mang theo máu tươi cùng óc từ cái kia chỉ bình thường trong mắt xuyên thấu ra. Độc Nhã Nam chạy trốn động tác cứng đờ, sau đó một chó ăn chết hướng phía trước ngã nhào xuống đất, tiếp theo tại trong bụi cỏ hướng phía trước hoạt động 4-5 mét, mới triệt để dừng lại. Lâm Vân vẫn như cũ ngay cả cũng không quay đầu, biểu hiện được không thèm để ý chút nào. Liền phảng phất mới vừa rồi không có giết người, chỉ là hướng về sau ném đi chút rác rưởi hời hợt. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang giòn, Lâm Vân từ bên hông rút ra khô lâu bảo kiếm, sau đó một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, sắc mặt băng lãnh từng bước một hướng trên núi bước đi. Cũng không lâu lắm, đám kia cùng hung cực ác thổ phỉ liền vọt tới Lâm Vân trước mặt. Khi đám kia thổ phỉ nhìn thấy cường địch chỉ có Lâm Vân một người lúc, lập tức đều ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói có cường địch sao? Làm sao lại chỉ có một thiếu niên? Làm cái quỷ gì a? Mới vừa rồi là ai dưới chân núi la lên, nói có cường địch đột kích? Cường địch đâu? Cường địch ở đâu? Không phải là cái nào nhàm chán ra hòa, cố ý trêu đùa chúng ta a? Trước mặt mọi người thổ phỉ đều dừng lại buồn bực nghị luận lúc, một cầm trong tay đại đao chém đầu thổ phỉ phát hiện tình huống không đúng. Lập tức chỉ vào sơn môn khẩu chỗ nói ra, các ngươi mau nhìn bên kia, ngã mấy cổ thi thể, tựa như là vừa rồi xuống núi kia bốn cái huynh đệ. Chúng thổ phỉ đều nhao nhao hướng người kia ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được bốn cỗ máu me đầm đìa thi thể. Thật đúng là vừa rồi kia bốn cái xuống núi huynh đệ. Bọn hắn làm sao lập tức chết hết? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Không, không phải là thiếu niên trước mắt này xử lý a? Cầm trong tay đại đao chém đầu thổ phỉ lắc đầu phủ định nói, không thể nào là hắn. Các ngươi chú ý nhìn hắn kiếm, trên thân kiếm hoàn toàn không có vết máu. Cho nên bốn người kia tuyệt đối không phải hắn giết, chắc hẳn nhất định có cao thủ giấu ở chỗ tối. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng chúng mai phục. Tay này cầm đại đao chém đầu thổ phỉ cảnh giới vì cấp 9 võ đồ đỉnh phong, tại bầy thổ phỉ này chung cảnh giới tối cao. Nói chuyện cũng là nhất có uy tín, hiển nhiên hắn là bầy thổ phỉ này tiểu đầu lĩnh. Tại cái này thổ phỉ đầu lĩnh sau khi nói xong, chúng thổ phỉ tất cả đều dừng lại cảnh giác quan sát bốn phía, không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Mà Lâm Vân thì vẫn như cũ mặt không biểu tình, từng bước một hướng đám kia thổ phỉ tới gần. Lâm Vân càng như vậy bình tĩnh, liền càng để đám kia thổ phỉ hoài nghi có cao thủ núp trong bóng tối, để bọn hắn càng thêm không dám tùy tiện xuất thủ. Mọi người chú ý, tiểu tử này chính là cái mồi nhử, không nên bị hắn phân tán chú ý, muốn thường xuyên đề phòng núp trong bóng tối cao thủ. Cầm trong tay đại đao chém đầu thổ phỉ đối chúng thổ phỉ nhắc nhở, trong đó một cái miệng đầy răng hô thổ phỉ đứng ra, xung phong nhận việc nói ra, tiểu tử này liền giao cho ta đi, toàn bộ các ngươi nhìn chằm chằm cái kia núp trong bóng tối cao thủ là được rồi. Thổ phỉ thủ lĩnh đồng ý gật đầu, tốt, vậy ngươi đi đi. Bất quá không muốn phớt lờ, muốn thường xuyên đề phòng núp trong bóng tối cao thủ. Yên tâm đi, như loại này lông còn chưa mọc đủ tiểu quỷ, ta một đao xuống dưới liền không có, căn bản sẽ không này cái kia cao thủ đánh lén cơ hội của ta. Giang hô vỗ ngực thân bảo đảm nói xong liền cầm trong tay loan đao hướng Lâm Vân trùng tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, một bước sát 10 người. Chịu chết đi. Giang hô tại vọt tới lúc chợt quát một tiếng, quát lớn hình thành sóng âm, trực tiếp đem kết trên tàng cây một viên quả hạch chấn động đến rơi xuống, vừa vặn liền rơi vào Lâm Vân trước mặt. Trong trước mắt ấy, Lâm Vân thuận thế nâng lên tay trái tiếp được quả hạch, cũng nhanh chóng đem nguyên khí quán thâu rót vào quả hạch bên trong. Bị quán thâu nguyên khí quả hạch, lập tức tách ra yếu ớt lam quang, phảng phất biến thành trong thiên hạ chí mạng nhất ám khí. Lâm Vân tiện tay vung lên, mang theo nguyên khí quả hạch trong nháy mắt rời tay bay ra, hóa thành một đạo màu lam quang ảnh kích xạ ra ngoài, đảo mắt liền đánh trúng răng hô miệng. Kia miệng đầy răng hô trong nháy mắt bị đánh nát, quả hạch bắn vào răng hô khoang miệng về sau, đồng thời lại từ cái ót xuyên qua ra, mang theo huyết hoa tiếp tục hướng phía trước kích xạ, đảo mắt lại đánh trúng một cái khác thổ phỉ lồng ngực. Phốc, cái kia thổ phỉ lồng ngực trực tiếp bị quả hạch xuyên qua, đại lượng huyết dịch cùng nội tạng khí quan, cùng quả hạch cùng nhau từ hắn phía sau lưng xuyên thấu ra. Nhưng là, cái này vẫn chưa xong, kia mang theo nguyên khí quả hạch, lại tiếp lấy tiếp tục hướng phía trước chảy ra, xuyên qua người thứ ba thân thể, tiếp lấy người thứ tư, người thứ năm. Tại liên tục xuyên qua năm cái thổ phỉ thân thể về sau, quả hạch rốt cục hao hết toàn bộ nguyên khí, cuối cùng rơi vào người thứ sáu hạ thể, trực tiếp để thứ sáu người bán thân bất toại. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, tất cả thổ phỉ cũng còn chưa kịp phản ứng, liên tiếp sáu người cứ như vậy đồng thời ngã xuống. Trừ cuối cùng cái kia bán thân bất toại thổ phỉ ngã trên mặt đất kêu rên bên ngoài, còn lại 5 người ngã xuống đất sau đều không có chút nào động tĩnh, đảo mắt liền chết đến mức không thể chết thêm. Hình tượng này sợ ngây người toàn trường tất cả thổ phỉ, để bọn hắn thậm chí cho là mình nhìn thấy chính là ảo giác. Một viên không có chút nào lực sát thương quả hạch, lại trong nháy mắt liền để 6 người mất mạng, đây quả thực là đang cày mới bọn hắn tam quan. Tốt một lúc sau, mới có người từ trong rung động lấy lại tinh thần, sau đó trợn mắt hốc mồm kinh hô lên. Cái này mẹ hắn đến cùng là tình huống như thế nào? Ta không nhìn lầm đi. Một nháy mắt liền đem 6 người này. Trời ạ, ta đều thấy được cái gì? Cái này nhất định là con mắt ta xảy ra vấn đề. So sánh đám người chấn kinh, Lâm Vân lại là một mặt phong khinh vân đạm. Phảng phất vừa rồi chuyện phát sinh, đối với hắn mà nói chỉ là chuyện thường ngày. Trên thực tế, viên này quả hạch uy lực sở dĩ mạnh như vậy, cũng không phải là bởi vì Lâm Vân lực lượng lớn, mà là bởi vì Lâm Vân tại quả hạch bên trong quán thâu rót vào nguyên khí. Vũ giả nguyên khí là một loại thông dụng năng lượng. Loại này năng lượng có thể chuyển hóa làm bất luận cái gì hình thái năng lượng, tỉ như hỏa, lôi, chỉ riêng chờ. Khi nguyên khí bao trùm tại vật thể bên trên lúc, liền có thể giao phó vật thể phi thường cường đại động lực. Liền giống với vừa rồi, Lâm Vân đem nguyên khí bao trùm tại quả hạch bên trên, liền có thể để quả hạch có được 10 phần kinh khủng lực sát thương. Đương nhiên, đem nguyên khí quán thâu rót vào vật thể loại này bản lĩnh, cũng không phải là tất cả vũ giả đều có thể thi triển. Nhất định phải vũ sư cảnh phía trên vũ giả mới có thể lĩnh ngộ loại này bản lĩnh. Bất quá Lâm Vân là một ngoại lệ, hắn nắm giữ lấy có thể tại võ sĩ cảnh giới, liền có thể sớm lĩnh ngộ loại này bản lĩnh phương pháp. Mà 7 thổ phỉ này đều là võ đồ cảnh giới, bọn hắn chỉ sợ đời này đều chưa thấy qua vũ sư, chớ nói chi là nguyên khí quán thâu loại này bản lĩnh. Cho nên Lâm Vân vừa rồi một kích kia, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Lâm Vân không nói một tiếng, một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, tiếp tục hướng phía trước bước ra. Cẩn thận một chút, thiếu niên này chỉ sợ cũng là cao thủ, chúng ta không thể xem thường hắn. Thổ phỉ đầu lĩnh rốt cục ý thức được Lâm Vân không đơn giản, lập tức đối cái khác thổ phỉ nhắc nhở. Cái khác thổ phỉ cũng đều nhao nhao đối Lâm Vân đề cao cảnh giác. Hậu chi hậu giác ý thức được người thiếu niên trước mắt này đáng sợ. Thổ phỉ đầu lĩnh lại nói tiếp, mọi người đừng sợ, hắn thực lực coi như mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là người thiếu niên, có thể mạnh đến mức nào. Chúng ta nhiều người như vậy, căn bản không cần kiêng kỵ hắn. Nghe được thổ phỉ đầu lĩnh, chúng thổ phỉ đều nhao nhao gật đầu, biểu thị rất có đạo lý. Không sai, một thiếu niên lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào. Chúng ta nhiều người như vậy, nếu là còn không đánh lại một thiếu niên, cái kia như thế nhiều năm đều sống vô dụng rồi. Chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Trong nháy mắt, tất cả thổ phỉ đều sĩ khí tăng vọt, nhao nhao giơ lên vũ khí hướng Lâm Vân trùng phong mà tới. Đối mặt đông đảo thổ phỉ vây quét, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không đổi sắc, phảng phất căn bản không thấy được hướng hắn vọt tới những cái kia thổ phỉ. Khi xông lên phía trước nhất 10 cái thổ phỉ, cùng Lâm Vân đã gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân lúc này mới hững hờ hướng phía trước bước ra một bước. Một bước này nhìn như tùy ý, nhưng trong nháy mắt vượt qua mấy mét khoảng cách, đảo mắt liền xuất hiện tại kia 10 cái thổ phỉ sau lưng. Một vòng kiếm quang bén nhọn, cũng tại Lâm Vân bước ra một bước kia đồng thời, từ kia 10 cái thổ phỉ trên thân chợt lóe lên, nương theo lấy, xoát một tiếng, 10 cái thổ phỉ vũ khí trong tay nhao nhao đứt gãy. Mà thân thể của bọn hắn phía trên, cũng tại khác biệt bộ vị xuất hiện kinh người lỗ hổng, đại lượng máu tươi như suối phun từ chỗ lỗ hổng phun ra ngoài. Bịch, bịch, bịch, 10 cái thổ phỉ nhao nhao ngã trên mặt đất, đảo mắt liền triệt để mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Nhìn thấy trước mắt một màn này, đến tiếp sau xông lên những cái kia thổ phỉ, đều nhao nhao dừng bước lại. Trước mắt một màn này thực sự quá mức rung động, để bọn hắn không thể không đối, thực lực, cái từ này hàm nghĩa lại lần nữa định nghĩa. Một bước, sát 10 người, đây là kinh khủng bực nào thực lực, đơn giản khó có thể tưởng tượng, một thiếu niên lại có thể có được loại thực lực này. Mọi người đừng sợ, một kích này bất quá chỉ là tiểu tử kia sử dụng cấm chiêu bạo phát đi ra mà thôi. Thổ phỉ đầu lĩnh nói lời an ủi này đám người cố lên động viên, mình lại cầm trong tay đại đao chém đầu đứng tại chỗ bất động. Giống công kích như vậy, hắn là tuyệt đối không có khả năng lại thi triển lần thứ hai. Thừa dịp hắn hiện tại sử dụng cấm chiêu hậu thân thể suy yếu, mọi người cùng nhau xông lên xử lý hắn. Đám kia không có đầu óc thổ phỉ, quả nhiên lại bị thổ phỉ đầu lĩnh mê hoặc, thật sự cho rằng Lâm Vân hiện tại thân thể suy yếu, lại lần nữa hướng Lâm Vân trùng phong tới. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình hướng phía trước bước ra một bước. Một bước này, lần nữa vượt qua mấy mét khoảng cách, đảo mắt xuất hiện tại 10 cái thổ phỉ sau lưng. Một vòng lăng lệ kiếm quang đồng thời tại 10 cái thổ phỉ trên thân chợt lóe lên. Cái này 10 cái thổ phỉ hạ tràng, cùng lúc trước 10 người không có gì khác nhau, đều nhao nhao ngã xuống Lâm Vân sau lưng. Từ trên người bọn họ tuôn ra huyết, thuận thềm đá hướng xuống lưu động. Rất nhanh liền đem dọc theo con đường này thềm đá nhuộm đỏ. Lần này, còn lại thổ phỉ đều hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Thậm chí liền ngay cả trên trán chảy xuôi xuống tới mồ hôi xông vào trong hốc mắt. Bọn hắn cũng đều không dám đưa tay đi lau sạch một chút. Thậm chí liền ngay cả thổ phỉ đầu lĩnh, cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Lâm Vân, không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Các ngươi ở phía trước đỉnh lấy, ta lập tức đi gọi trại chủ. Thổ phỉ đầu lĩnh nói xong liền quay người hướng trên núi bỏ chạy, mà phía sau hắn đám kia thổ phỉ lại là đi theo hắn quay người hướng trên núi trốn. Giờ này khắc này, bầy thổ phỉ này sĩ khí đã triệt để sụp đổ. Trong đầu của bọn họ đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là trốn. Tùy ý đầu lĩnh nói cái gì, đều không thể cải biến ý nghĩ của bọn hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, ngươi chính là trại chủ. Tại những cái kia thổ phỉ quay người chạy trốn lúc, Lâm Vân bước ra bước thứ ba. Một bước này vẫn như cũ nhìn như tùy ý, vẫn như cũ vượt qua mấy mét khoảng cách, vẫn như cũ để 10 người ngã xuống. Bước thứ tư, bước thứ năm. Khi Lâm Vân bước ra bước thứ sáu về sau, trước mặt hắn trên đường núi, liền chỉ còn lại cái kia cầm trong tay đại đao chém đầu thổ phỉ đầu lĩnh, còn tại liều mạng chạy trốn. Trừ cái đó ra, liền rốt cuộc không có những người khác. Mà sau lưng hắn, mấy chục cái thổ phỉ thi thể ngổn ngang lộn xộn đổ vào trên thềm đá, đem dọc theo con đường này thềm đá phủ kín. Máu tươi dọc theo thềm đá không ngừng hướng xuống lưu động, đem trọn đầu đường núi đều nhuộm thành một mảnh đỏ tươi, giống như chảy lên một kiện đỏ tươi áo ngoài. Thổ phỉ đầu lĩnh tại chạy trốn quá trình bên trong quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức bị mình nhìn thấy chàng cảnh sợ quá khóc. Hắn vội vàng vứt bỏ trong tay đại đao chém đầu, một bên hô to, trại chủ, một bên hướng giữa sườn núi chạy chạy tới. Lâm Vân bám theo một đoạn lấy thổ phỉ đầu lĩnh, nhưng lại cố ý không đuổi kịp đi. Chỉ là hững hờ hướng trên núi đi lại, cùng thổ phỉ đầu lĩnh từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định. Lâm Vân sợ mình vọt thẳng tiến trại, tại cùng thổ phỉ chiến đấu mà biểu hiện quá mạnh, đem kia cái gì trại chủ dọa cho chạy, đến lúc đó muốn tìm người coi như phiền toái. Mà bây giờ vừa vặn cái này thổ phỉ đầu lĩnh, có thể dẫn đường hỗ trợ tìm tới trại chủ, để Lâm Vân bớt đi rất nhiều chuyện, cho nên Lâm Vân mới không có vội vã sát hắn. Giờ này khắc này, tại giữa sườn núi trại bên trong, trên trăm cá thể hình hung hãn thổ phỉ, nghỉ lại tại trại trung ương đá xanh trong sân rộng. Một tai to mặt lớn, thân thể cồng kềnh, mọc ra mặt mũi tràn đầy sẹo mụn trung niên, chính lười biếng ngồi tại trong sân rộng chiếc ghế bên trên. Bưng màu nâu bát sứ, miệng lớn uống thả cửa lấy trong chén liệt tửu. Cái này sẹo mụn trung niên mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng khí tức trên thân lại là thập phần cường đại, đã đạt tới cấp 5 võ sĩ cảnh giới. là toàn bộ sơn trại thuộc về cao nhất. Không hề nghi ngờ, cái này xẻo mộn trung niên chính là cái này trại chủ của sơn trại. Tại cái này xẻo mộn trung niên sau lưng, còn đứng lấy mấy cái hung thần ác sát thổ phỉ, cùng một nửa lão tử nương. Trong bọn họ bất kỳ người nào, đều có võ sĩ cảnh giới tu vi. Đứng ở chính giữa cái kia thân cao 2 mét tráng hán đầu trọc, thậm chí đã đạt tới cấp 4 võ sĩ cảnh giới. Chỉ so với xẻo mộn trung niên thấp một cảnh giới, hắn hiển nhiên là cái này sơn trại nhị đương gia. Vừa rồi những cái kia sông trại gia hòa, đều đã giải quyết a. Xẻo mộn trung niên tại uống vào một ngụm say rượu, liền rất tùy ý mở miệng hỏi. Trại chủ, vừa rồi ta đã phái mười mấy cái huynh đệ xuống núi. Bọn hắn hiện tại khẳng định đã đem sông trại gia hòa giải quyết. Một cái đầu bên trên bao vây lấy khăn quàng cổ thổ phỉ ôm quyền trả lời.